Chương 831, tiến trình. Về tới tiệm thuốc, vội vã sắp xếp cẩn thận gờ rào lì thờ, Lạc Ninh lại vội vàng kêu lên ngay tại chế dược hạ cổ bà bà chờ hạ cổ bà bà đuổi tới Lạc Ninh tạm thời ở lại phòng nhỏ lúc, vừa hay nhìn thấy toàn thân trên dưới bao vây lấy nghiêm mật băng vải gờ rào lì thờ còn tại tê dại trong lúc say còn không có thông thả lại sức. Đóa Nhi cùng dì cả cả dẹn bọn người chính ở một bên chiếu khán. À cả nhìn cùng ba con nhỏ gờ rào lì thở nghiêm trọng càng là tràn đầy lo lắng cùng bi thương. Làm sao ra ngoài hái thuốc còn có thể kiếm về thương nặng như vậy hoạn a hay ạ cổ bà mơ hồ nhìn một chút gờ rào lì thở tình huống. Ngoại thương rất nghiêm trọng, mất máu rất nhiều, đã dụ phát một chút cục bộ cảm nhiễm cùng hoại tử. Bất quá ngươi xử lý không tệ, hiện tại đã không có gì đáng ngại. Đến cùng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Chỉ là hơi kiểm tra một chút hạ cổ bà liền đem gờ rào lì thở tình huống nói không sai biệt lắm. Bất quá ta nơi này không có hô hấp cơ cũng không trị liệu dụng cụ, mà lại chung quanh đây trong trấn cũng không có bổ kẹ mẩn trung tâm. Ngươi nếu là thật muốn cứu nó liền phải toàn bộ nhờ ngươi chính mình thủ đoạn cùng bản sự. Đơn thuốc đối với thuật hậu khép lại cùng khôi phục rất trợ giúp, nhưng là đối cảm nhiễm cùng hoại tử cũng không có quá tốt hiệu quả trị liệu. Nàng lại nhìn một chút gờ rào lì thở. Còn xích lại gần hít hà, ta ngửi thấy một điểm tây y lì ngoại khoa thường dùng bỏ thì hòn hương vị, là ngươi cho nó dùng sao? Lạc Ninh gật gật đầu, ừm, phát hiện nó về sau ta lâm thời tại giã ngoại cho nó khâu lại vết thương, nhưng là nó lại hết sức yếu ớt cùng mỏi mệt. Lạc Ninh trong đôi mắt chút lo lắng, ta rất lo lắng nó có thể hay không chống nổi đoạn này kháng cảm nhiễm kỳ. Mặc dù Lạc Ninh là đến từ cổ lão cạn tô địa khu, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận. Tây y tại trị liệu ngoại thương cùng khẩn cấp hiệu quả phương diện là phi thường ưu tú. Cho nó nhiều tiêm vào một chút kháng khuẩn họ tị hòn, lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Hay ạ cổ bà nói, chờ nó tỉnh táo lại có thể uống thuốc về sau liền dễ làm nhiều, khi đó hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nghe vậy, Lạc Ninh khẽ gật đầu. Liên như thế. Tại học đồ kiếp sống vừa mới bắt đầu không lâu Lạc Ninh liền lại từ trên núi kiếm về một cái bệnh nặng hảo. Thêm vào nhà còn ba con cả ngày sung sướng nháo đằng gờ rào lì thơ, Lạc Ninh trong lúc vô hình lại vì chính mình tăng thêm không ít nhiệm vụ. 32 ngày sau, tại hạ cổ bà nơi này khi học đồ, nhật trình sắp xếp đó là tương đương chặt chẽ. Buổi sáng vừa rời giường, Lạc Ninh sạp gì nạ liền muốn cùng mẹ chi đạ, mọ mổ cổ cùng một chỗ bắt đầu xử lý dược liệu. Dược liệu cần cắt nát về sau hong khô, cần mở ra về sau hong khô, thì cần muốn treo lên hong khô. Những chuyện lặt vặt này kế đô là bọn hắn phụ trách, từ thanh chút dược tài, thanh tẩy dược liệu, cắt chém dược liệu, phơi nắng dược liệu chờ một hệ liệt trình tự làm việc đều cần bọn hắn tự tay hoàn thành. Thu thập xong dược liệu về sau, buổi sáng lao động vừa mới bắt đầu. Bởi vì muốn dồn thành nước thuốc, cho nên đại bộ phận dược liệu đều muốn sớm tiến hành mài, vỡ nát có thể là cắt nát dự xử lý, mà tại dự xử lý trước đó dược liệu còn cần sớm tiến hành chưng nấu, sao chế. Nấu chín chờ khắc trình tự, mà trả lại dược liệu những này trình tự sẽ đặt tại dự xử lý về sau. Tóm lại bên trên buổi trưa bốn người bọn họ trên cơ bản đều là tại trong phòng nhỏ thông qua mài thuốc đá mài, thạch cứu, cối xay, ép nước cơ chờ công cụ thủ công đem dự bị dược liệu mài thành bụi phấn, cao rán có thể là chất lỏng, hoặc là sinh khí lô hỏa chưng nấu, sao chế các loại dược liệu. Giữa trưa thì là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lúc này Lạc Ninh vẫn còn phải bận rộn lấy chiếu cố nhặt về gờ rào lì thở. Tiểu gia hỏa này hiện tại hay là điểm hành động bất tiện, thân thể cũng rõ ràng hết sức yếu ớt, nhưng là ngoại thương cũng đã đều khỏi hẳn tinh thần cũng lộ ra mạo xương thật nhiều. Như thế để Lạc Ninh cũng dần dần yên tâm. Chiếu cố gờ rào lì thở sau khi, Lạc Ninh còn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này chỉnh lý mình sung làm học đồ lúc đoạt được. Sau đó liền là buổi chiều công tác. Tại xế chiều. Hay ạ cổ bà sẽ chuyên môn dạy bảo nàng hai cái chính thức học đồ cùng hai cái lâm thời học đồ như thế nào chế tạo nước thuốc. Làm sao phối hợp dược liệu, xử lý như thế nào dược liệu, như thế nào điều vào nước trái cây, như thế nào quấy, như thế nào lắng đọng, như thế nào hỗn hợp đều là mười phần giảng cứu. Mà coi trọng nhất liền là thế nào cùng mạ dịp, phở lạp phỉ còn ảm phạ rổ cùng một chỗ hợp lực chế thành hoàn mỹ nước thuốc. Mỗi loại khác biệt dược liệu đều cần khác biệt trình độ điện khí tiến hành cách giải, mà muốn đem chọn phó dược tề công hiệu tối đại hóa như vậy thì cần mỗi loại dược liệu công hiệu đều phát huy đến vừa đúng, mỗi loại dược liệu hiệu thành phần đều chiếm được đầy đủ phong thích. Cái này đã khảo cứu bổ kẹ mần năng lực, càng khảo cứu chế dược người ánh mắt cùng kinh nghiệm. Bất quá bây giờ bọn hắn đều là mượn dùng hạ cổ bà bổ kẹ mẩn hỗ trợ chế dược, cho nên cũng là không cần lo lắng quá mức bổ kẹ mẩn phương diện vấn đề. Nhưng là nghe mỏ mổ cổ cùng mẹ chỉ đã nói, chờ qua một thời gian ngắn bọn hắn cũng sẽ bắt đầu tự mình bồi dưỡng mình mạ dịp, chờ lấy tương lai cùng bọn chúng cùng một chỗ chế dược. Đến lúc đó liền cần ngoài định mức cân nhắc bổ kẹ mẩn huấn luyện vấn đề. Cái này đối với Lạc Ninh tới nói là vô cùng đơn giản, bởi vì hắn mình liền ảm phạ rồ dạng này bổ kẹ mẩn. Bất quá ảm phạ rồ thực lực mặc dù cường đại, nhưng là tại khống chế lực phương diện ngược lại là không bằng hạ cổ bà trong tiệm thoái hóa hình thờ lạ phi, càng thêm đừng bảo là cái kia đem mình điện lực khống chế lô hỏa thuần thanh ảm phạ rồ. Nhưng là phối hợp Lạc Ninh cùng sạp di nạ siêu năng lực, chế tạo dược tề cũng là hơi đơn giản một điểm. Vừa mới bắt đầu chế dược bọn hắn đều là từ một loại, hai loại đến mấy loại dễ xử lý dược liệu đơn giản hỗn hợp bắt đầu, chờ xác suất thành công ổn định về sau đón thêm thụ càng nhiều vị dược tài, càng khó xử hơn lý dược liệu từng bước khảo nghiệm. Trước mắt mỏ mổ cổ tiêu chuẩn cao nhất, nàng có thể so sánh hoàn mỹ hỗn hợp 10 vị dược tài đồng thời chế thành công hiệu 10 phần đặc chế nước thuốc. Mà Lạc Ninh cùng sạp gì nạ thì kém không ít, trước mắt hắn tiêu chuẩn còn dừng lại tại 6-7 vị dược tài bên trên, mà lại xác suất thành công còn không quá có thể bảo chứng. Còn mẹ chỉ đã a được rồi, hay là không đề cập tới hắn. Loại này cực kỳ tiêu hao tinh lực cùng chú lực huấn luyện chỉ có thể làm mấy giờ, về sau liền cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian để khôi phục hao tổn tinh lực. Nhưng duy chỉ có Lạc Ninh cùng sạp gì nạ phá lệ đơn giản, sạp gì nạ càng là đều một mực tiến hành đến trời đen, tiến hành đến cực hạn của mình mới thôi. Trong thời gian này, Mễ Lộ ẻ ở tạ phần lớn thời gian đều là ngồi tại sạp di nạ trên bờ vai, an tĩnh nhìn xem sạp di nạ vội vàng, thỉnh thoảng còn hát lên để người tinh thần chấn động du dương làn điệu. Nếm qua bữa tối sau nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi, về sau liền tiếp tục tiến hành điện khí cách giải học tập, luyện tập, đồng thời hạ cổ bà cũng sẽ bắt đầu tự mình làm mẫu dạy bảo mình đám học đồ như thế nào nắm giữ thời gian chính xác, nắm chắc vừa đúng trong nháy mắt. Đại khái đến khoảng 10 giờ. Cái này một ngày làm việc mới tính kết thúc, mọi người mới có thể sau khi rửa mặt trở về phòng của mình nghỉ ngơi.